Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, thần tăng, Mai Công Công ngạc nhiên nói, điện hạ, không thể, cái này sẽ khiến đại loạn, dân tâm, Hạ Cực vẻ mặt giật giật, nhưng chỉ chớp mắt lại mỉm cười nói, ngươi lại dạy ta, Mai Công Công giật mình, vội vàng quỳ xuống. Luôn miệng nói, lão nô không dám, mà bởi vì lệnh bài nguyên nhân, mặt khác 100 tử sĩ không có chút nào do dự thi hành nhiệm vụ. Mặt không thay đổi rút đao, sau đó đi ra ngoài, Hạ Cực lại bổ túc một câu, dẫn đầu bắt sống, sau đó lăng trì xử tử, 1000 đao, một thoáng đều không cho thiếu đi chính mình bổ sung. Các tử sĩ trong mắt lóe lên một vệt sát khí. Vâng, chủ nhân, ngoặc kép, động tĩnh bên này rất nhanh đưa tới, bảo dân, chú ý. Bọn hắn còn không biết tai vạ đến nơi. Như thế, tình huống, chỉ cần hơi có chút thủ đoạn người đều biết tuyệt không thể giết. Nếu không sẽ dân tâm mất hết, lửa cháy đổ thêm dầu. Thế là, trong đám người lại vang lên thanh âm âm dương quái khí. Điện hạ đến Phật tổ phù hộ, cứu vớt hoàng đô, hiện tại điện hạ cũng không thể vứt bỏ dân chúng trong thành tại. Hắn lời còn chưa dứt, đã có tử sĩ chạy tới, bóp hắn hai gò má, bắt được đầu lưỡi trực tiếp cắt. Dù sao chủ nhân nói, muốn 1000 đao, đây mới là đao thứ nhất, bực này tình hình nhường tất cả mọi người ngẩn người. Thế là lại có chút người cất giấu thân thể, tránh trong đám người hô hào, điện hạ điên rồi, thế mà tàn giết chúng ta dân chúng vô tội, Hạ Cực nhập ma, hắn căn bản không nắm sinh mạng của chúng ta để vào mắt. Hạ Cực tàn bạo bất nhân, hắn hiện tại đã không được Phật tổ phù hộ, liền là hắn không chịu mở kho phát thóc, không chịu cứu tế chúng ta. Này chút người nói chuyện vô luận lại thế nào tránh, cũng rất nhanh bị các tử sĩ nắm chặt ra tới, trước cắt đầu lưỡi điểm định thân huyệt đạo, lại trống không á huyệt không có điểm, sau đó ép đến cách đó không xa đầu cầu bắt đầu từng đao lăng trì xử tử. Dân chạy nạn bên trong cũng có thật nghĩ lấy bạo động, đục nước béo cò đến chút chỗ tốt, nhưng ở đại thương thất hoàng tử quét nhìn dưới. Vậy mà không một người dám lại động, phía sau hắn đầu cầu truyền đến hối hận mà thống khổ kêu rên. Gào người trong lòng run sợ, theo người gây chuyện chỉ cảm thấy sợ vỡ mật lạnh, vội vàng đều tán đi. Hoàng nữ khoanh tay đi đến Hạ Cực bên người, nàng một đôi mắt đã khóc thành quả đào. Hạ Cực sờ lên nàng tế nhuyễn tóc dài, lại dùng mơ u bàn tay xoa xoa nước mắt của nàng. Hạ Tiểu Tô ngập ngừng nói, ca ca, thật xin lỗi, là ta cho ngươi rước lấy phiền phức. Hạ Cực lộ ra nụ cười ấm áp, sai không phải ngươi, chẳng qua là lần sau đừng chính mình tới. Nhường cung nữ bố trí phố bán cháo, ngươi ở lại trong cung xem nhiều sách đi. Hai người nói chuyện thời điểm, tử hình đầu cầu hướng đi bỗng nhiên truyền đến tiếng đánh nhau. Hạ Cực vẻ mặt lạnh lẽo, vỗ vỗ hoàng nữ vai, đi theo ta. Hạ Tiểu Tô theo sát huynh trưởng bước chân, mấy tên thị vệ cũng không dám đi theo, chẳng qua là ở một bên dọn dẹp cục diện rối rắm. Hạ Tiểu Tô nhìn lướt qua trên đường đám người, kỳ thật đại bộ phận dân chạy nạn cũng không có đi theo ồn ào. Lúc này thoạt nhìn muốn đáng thương biết bao có đáng thương biết bao. Không biết làm sao đứng ở một bên, thế là nàng lòng mềm nhũn, lại hô, trạng vạng tối lại đến, còn có cháo, lần này cũng là không có người nói, giả nhân giả nghĩa, loại hình lời nói. Rất nhiều dân chạy nạn nhịn không được đều giơ lên mắt. Trong con người ảm đạm bị nhen lửa, lộ ra mấy phần vui vẻ, thậm chí còn có hài tử đối Hạ Tiểu Tô lộ ra nụ cười. Chỉ bất quá thấy Hạ Cực, lại sợ cúi đầu. Hai người đi qua đầu đường, vòng qua chỗ rẽ, liền ngừng lại. Hạ Cực nhìn xem cầu nối bên trên đánh nhau. Rất nhiều tử sĩ đang bao quanh một cái tăng nhân. Các tử sĩ ra tay không cách thức. Đao đao ngoan lệ. Nhưng này tăng nhân chẳng qua là hời hợt liền tan ra từng đạo công kích. Thiền trượng châm ngòi ở giữa. Các tử sĩ dồn dập rơi xuống nước. Cái kia tăng nhân nhìn xung quanh những cái kia vẫn còn đang thực hiện cực hình tử sĩ. Đột nhiên cất giọng niệm tụng một câu, A-di-đà Phật. Thanh âm rơi đối với người khác trong tai chỉ cảm thấy như thường. Nhưng rất nhiều tử sĩ chợt lộ ra vẻ thống khổ. Ngay sau đó hai lỗ tai chảy ra máu tươi. Bần tăng bi không, chư vị như thế đối đãi dân chúng vô tội. Còn không buông tay, nhưng tử sĩ căn bản không nghe tăng nhân. Bọn hắn là tử sĩ. Hạ Cực bàn giao sự tình liền nhất định phải hoàn thành. Nhưng mà, tăng nhân mới cho biết tên họ. Bốn phía liền truyền đến một mảnh xôn xao thanh âm. Là lôi âm tự bi không thần tăng. Thần tăng tử bi, lúc này hành tẩu vương đô. Tất nhiên là vì cứu khổ cứu nạn. Bi không đại sư, thanh âm liên tiếp. Không ít người đều lộ ra hy vọng mà thần sắc mong đợi. Bi không nắm lấy đen thiền trượng đứng tại đầu cầu. Một đôi con người vô hỉ vô bi. Quét qua chưa từng dừng lại tử sĩ. Đột nhiên cả giận nói. Phật có lòng dạ từ bi. Cũng có kim cương nộ hỏa. Ngu xuẩn mất khôn. Xứng nhận. Nói xong câu đó. Hắn chính là mãnh liệt nâng lên thiền trượng. Quanh thân khí thế dâng lên. Mà chịu chữ thanh âm càng kéo vượt lên. Hiển nhiên là chuẩn bị phát động thanh âm loại công kích pháp môn. Hắn cũng không có khả năng phát động pháp môn này. Bởi vì Hạ Cực đã đứng ở dưới cầu. Hỏi một câu, xứng nhận cái gì? Bi không nhận ra người. Đi một tay lễ, nói một tiếng. Thất điện hạ, Hạ Cực ngừng lại xuống bước chân. Hai người cách xa nhau 10 trượng. Hắn cũng trở về lễ nói. Bi không đại sư. Bi không nói, điện hạ tại Tu Di Sơn bên trên cùng sư huynh của ta đánh cờ. Phá khổ hải chân lung, rõ ràng điện hạ có đại Phật duyên. Vì sao không chặt đứt 3000 phiền não tơ? Xuất ra, Hạ Cực hỏi, ta đây thân nhân như thế nào? Bi không nói, xuất ra liền lại không nhà. Hạ Cực, cái kia huyết cừu lại như thế nào? Bi không, chưa đi vô thường. Người có sinh hướng dị diệt, điện hạ cái gọi là huyết cừu, bất quá là sớm vừa bước vào luân hồi. Hạ Cực, vậy ngươi tới làm cái gì? Cứu người, Bi không nói, những người dân này mặc dù xính miệng lưỡi lợi hại, nhưng cuối cùng vẫn là vô tội. Đến này trừng trị đã đủ rồi, cho nên ta tới làm cứu bọn họ. Điện hạ tuy có Phật duyên, nhưng cũng làm trần duyên vây khốn. Lão nạp tới đây, chính là khuyên can điện hạ chớ có nhập ma, cho nên ta tới cũng vì cứu điện hạ. Hạ Cực, quỷ phượng xâm lấn lúc, ngươi ở đâu? Quỷ phượng lui giải tán lúc sau, ngươi chết đói khắp đồng lúc, ngươi ở đâu? Bây giờ ta bất quá bắt mấy cái bị người chỉ điểm bảo dân. Ngươi liền xuất hiện, còn nói muốn cứu bọn hắn, còn nói phải cứu ta. Ngươi xứng sao? Bi không cũng không tức giận. Niệm tiếng niệm Phật. Sau đó thản nhiên nói. Điện hạ đến Phật tổ phù hộ. Cùng người khác thủ thành tướng sĩ cùng nhau đánh lui quỷ phượng. Đây là công đức cử chỉ. Lúc này nếu là khăng khăng muốn giết mấy cái tội không đáng chết bách tính. Đó chính là nhập ma đạo. Đáng giá sao? Hạ Cực hỏi ngược lại. Người có sinh hướng dị diệt. Cần gì phải cứu mấy cái này bạo dân? Bi không, người xuất ra lòng dạ từ bi. Dĩ nhiên phải cứu, Hạ Cực, cái kia muốn cứu người. Liền sẽ đả thương người. Bi không, đả thương người người thủ đoạn hung tàn. Chính là nhập ma đạo. Nhập ma đạo, lão nạp liền không phải đả thương người. Hạ Cực, đó là cái gì? Bi không, vì bọn họ rửa sạch tội nghiệt. Một lời đã rơi, Hạ Cực nhịn không được cười lên ha hà, sau đó giễu cợt nói, Bi không đại sư không hổ là thần tăng, nói năng bậy bạ nói lung tung, để cho người ta nhiều lời một câu đều cảm thấy hài hước dối trá. Bi không khẽ thở dài một cái, điện hạ quả nhiên là muốn khư khư cố chấp, vào này ma đạo sao? Hạ Cực cũng không tức giận, nhìn một chút thiên địa này, bỗng nhiên nói, đại sư lại xem này hoàng đô nước Hồ, trong nước vì sao sinh ra đủ loại hình chiếu? Bi không nghiêng đầu nhìn lại, sau đó trả lời, chỉ vì có bên bờ cây, trên trời mây, trong hồ thuyền, trên nước cầu, này thiên địa vạn vật đem hình chiếu rơi vào hồ nước này bên trong. Tự nhiên liền có hình chiếu. Hạ Cực nói, đại sư nếu biết, như vậy ngươi luôn miệng nói ma đạo, nhập ma, thủ đoạn hung tàn, ngu xuẩn mất khôn, không biết này chút hình chiếu lại là theo là gì tới. Bi không sững sờ, vô phương trả lời, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.